Chàng rể của tổng tài. Chương 58, gian dối. Góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông trung niên này là cha của Vương Tử Tuyên. Vương Trung Bằng, ở thành phố Bắc Ninh. Vương Trung Bằng này vẫn là số 1. Ông ta có một đội xây dựng dưới quyền và đã đảm nhận rất nhiều dự án. Ông ta có một nền tảng vững chắc. Điều quan trọng nhất là ông ta nổi tiếng rất sĩ diện. Và hầu hết mọi người thực sự phải cho ông ta mặt mũi. Sau khi nhận được cuộc gọi của Vương Tử Tuyên, Vương Trung Bằng gần như phát điên. Con trai của ông ta đã bị người khác đánh què. Ông ta có thể không lo lắng sao? Vương Trung Bằng mang hơn chục người hùng hổ tới. Nhưng khi nhìn thấy hàng chục người có mặt, ông ta hơi sững sờ. Những người ông ta mang theo hoàn toàn không phải là đối thủ với người ta. Tử Tuyên, Tử Tuyên, Vương Trung Bằng thấy con trai mình khốn khổ như một con chó thì chạy nhanh đến. Cha, cha nhất định phải trả thù cho con. Giết Hoàng Thiên, con chỉ muốn hắn chết. Vương Tử Tuyên khóc sướt mướt, không biết là đau đớn hay tuyệt vọng. Vương Trung Bằng thấy con mình hoàn toàn bị thủ tiêu, tức giận đến nôn ra máu. Hét lớn, Hoàng Thiên là cái quỷ gì? Vừa mới mang, liền nhìn thấy Hoàng Thiên ngồi ở trên ghế salon. Mấy chục người đang đứng, chỉ có Hoàng Thiên đang ngồi. Điều này đương nhiên dễ thấy. Sau khi nhìn Hoàng Thiên, Vương Trung Bằng nghiến răng bởi vì Hoàng Thiên im lặng ở thành phố Bắc Ninh. Vương Trung Bằng chưa từng nghe đến cái tên này. Thằng nhãi, Vương Trung Bằng tao hôm nay sẽ chặt tay chân của mày để làm gậy cho Tử Tuyên. Vương Trung Bằng hét lên và cùng với đàn em lao đến Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngồi đó nở nụ cười lạnh lùng. Nhìn Vương Trung Bằng nói. Ông tên là Vương Trung Bằng. Cái tên khá đặc biệt đấy. Mẹ mày, làm đi, chặt tay thằng nhãi này cho tao. Vương Trung Bằng hét lên với đàn em của mình. Ông Vương, ông cũng o mồm đấy. Lúc này, Tiêu Tấn bước ra khỏi đám đông. Ngay khi Tiêu Tấn ở đây, Vương Trung Bằng và hàng chục người của ông ta không dám di chuyển. Ở thành phố Bắc Ninh nhiều năm như vậy, nếu bọn họ còn không biết Tiêu Tấn, bọn họ sẽ bị coi là kẻ ngốc. Tiêu Tấn là cánh tay phải đắc lực của Lã Việt. Có ai ở Bắc Ninh mà không biết Tiêu Tấn? Anh Tiêu Tấn, tại sao anh lại hành hạ con trai tôi? Không nể mặt Vương Trung Bằng tôi đúng không? Vương Trung Bằng cứng họng phàn nàn một câu. Thật ra ông ta chỉ nói vậy thôi. Với thực lực của ông ta làm sao dám thách thức Tiêu Tấn? Nếu tôi đánh con trai ông thì sao? Ông thì là cái thá gì mà Tiêu Tấn tôi cần phải nể mặt ông? Tiêu Tấn chế nhạo đáp lại Vương Trung Bằng. Anh, Vương Trung Bằng tức giận đến phát run, nhưng không dám manh động. Nhưng có tức giận thì làm gì được? Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, ngay cả con rồng cũng phải nằm xuống. Hơn nữa, Vương Trung Bằng chỉ là một con sâu nhỏ bé. So với kẻ có thế lực như Lã Việt thì chỉ coi như rác rưởi. Hoàng Thiên không có thời gian để lãng phí với Vương Trung Bằng. Anh nóng lòng đến bệnh viện để gặp em gái. Vào lúc này anh gọi cho Lưu Nguyệt Hoa, điều tra Vương Trung Bằng. Trước khi mặt trời lặn, tôi muốn thấy ông ta ăn xin trên đường. Không có vấn đề thưa cậu chủ. Tôi biết Vương Trung Bằng mấy năm nay đảm nhận rất nhiều dự án hỏng. Có một tòa nhà dân cư bị sập làm bị thương rất nhiều người. Chỉ cần chuyện này sẽ khiến ông ta không thể trở mình được nữa. Lưu Nguyệt Hoa nói với Hoàng Thiên. Không thể trở mình, không được, tôi không muốn lại nhìn thấy ông ta chạy nhảy bên ngoài nữa. Hoàng Thiên nói, chuyện mới cập nhật, đừng lo lắng, cậu chủ, những vi phạm trong hoạt động trước đây của Vương Trung Bằng sẽ sớm bị phanh phui. Những khoản tiền phạt do cơ quan quản lý đưa ra, cùng với khoản tiền bồi thường thiệt hại khổng lồ cho các nhà phát triển, đủ khiến Vương Trung Bằng mệt mỏi. Lưu Nguyệt Hoa tự tin nói, làm ngay lập tức, Hoàng Thiên nói rồi cúp điện thoại. Nhìn Vương Trung Bằng và Vương Tử Tuyên nằm trên mặt đất. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng. Sử dụng sức mạnh của tập đoàn quốc tế toàn cầu. Không cần tốn công sức để hạ gục một Vương Trung Bằng với giá trị tài sản hàng chục tỷ. Hoàng Thiên bây giờ đã nắm quyền điều khiển cỗ máy khổng lồ của tập đoàn quốc tế toàn cầu. Xử lý Vương Trung Bằng chẳng phải là chuyện trong vài phút sao? Vương Trung Bằng nghe thấy tất cả những gì Hoàng Thiên nói. Ông ta tròn mắt, tự nghĩ đây là lời khoe khoang của Hoàng Thiên. Khiến ông ta ăn xin. Ông ta có gia tài hàng chục tỷ mà vẫn có thể đi xin ăn. Đây chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao? Vương Trung Bằng cực kỳ không tin nhưng không dám nói ra vì quá sợ Tiêu Tấn. Chỉ vài phút sau, Vương Trung Bằng nhận được nhiều cuộc gọi. Là tất cả các cuộc gọi từ các cơ quan quản lý cấp cao hơn. Cũng như những đối tác đã làm việc trước đó. Vương Trung Bằng núp ở một bên nghe điện thoại. Mỗi lần trả lời một cuộc gọi, tim đều thắt lại. Cuối cùng, ông ta sụp đổi hết số tiền phạt khổng lồ khác và số tiền bồi thường thiệt hại được thanh lý đều đổ lên đầu ông ta. Và tất cả những vi phạm trước đó đều bị lật tẩy. Công ty giám sát mà ông ta đã hối lộ trước đó cũng bị ảnh hưởng bởi ông ta mà phá sản và người phụ trách chính bị bắt giam. Còn ông ta, ngoài việc phạt hết tài sản mà còn quyệt nợ, đối mặt với tình cảnh bị khởi tố mà bị kết án tù chỉ trong chốc lát. Vương Trung Bằng ngồi trên mặt đất, điện thoại rơi xuống, ngẩn người. Ông ta đã từng dùng tiền để làm rất nhiều việc, nhưng bây giờ tất cả đều xuống sống xuống biển. Đè chết ông ta, ai là người đứng sau chuyện này? Người đó có thế lực lớn đến mức nào cơ chứ? Vương Trung Bằng có nghĩ nát óc cũng không ra. Ông ta cảm thấy tuyệt vọng và hoảng sợ. Cha, cha bị sao vậy? Mau đưa con đi bệnh viện. Con đau đớn, không chịu nổi. Vương Tử Tuyên đau đớn hét lên và cầu cứu cha mình. Mày im đi, thằng nghịch tử, mày đã xúc phạm đến ai vậy? Vương Trung Bằng mắng Vương Tử Tuyên. Ba, chuyện gì xảy ra? Vương Tử Tuyên cũng biết không ổn. Liền vội vàng hỏi, gia đình chúng ta phá sản. Tao sắp bị tóm rồi. Mày sau này sẽ phải đi ăn xin trước chùa. Vương Trung Bằng yếu ớt nói. Khi Vương Tử Tuyên nghe vậy, anh ta trợn tròn mắt và hoàn toàn ngất đi. Hoàng Thiên không còn tâm trạng để ý đến chuyện này nữa. Chào hỏi Tiêu Tấn rồi lái xe rời khỏi đây. Sau khi đến bệnh viện chỉnh hình, Hoàng Thiên vào khu của Hoàng Linh. Hoàng Linh bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều. Hai người bạn học của cô cũng đã rời đi. Lúc này chỉ còn lại một mình cô trên giường bệnh. Thấy Hoàng Thiên đến. Hoàng Linh khó khăn ngồi dậy. Đừng nhúc nhích. Hoàng Thiên nhanh chóng giữ cô lại để không cho cô di chuyển. Anh hai, anh không sao chứ? Hoàng Linh lo lắng nhìn Hoàng Thiên. Cô biết anh trai nhất định phải đi báo thù cho cô. Cô thực sự lo lắng anh trai sẽ xảy ra chuyện gì? Anh trai không sao. Thằng khốn làm tổn thương em đã bị trừng phạt xứng đáng. Hoàng Thiên sờ đầu em gái, nhẹ nhàng nói, Hoàng Linh không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Thiên biết rằng bệnh viện chỉnh hình này có trình độ trung bình. Bệnh viện chỉnh hình Bắc Ninh mới là nơi có kỹ thuật tốt nhất. Vì vậy, Hoàng Thiên đã làm thủ tục chuyển viện cho Hoàng Linh và chuyển đến bệnh viện chỉnh hình Bắc Ninh để hồi phục. Sau khi sắp xếp Hoàng Linh xong, Hoàng Thiên nói chuyện với cô một lúc rồi đi đến phòng bệnh của Lương Mạnh Bắc. Dù sao thì Lương Mạnh Bắc vẫn là cấp dưới trung thành của anh bao lâu nay. Anh vẫn rất quan tâm đến ông. Trong phòng bệnh, Lương Mạnh Bắc đang nằm ở trên giường. Không biết đang suy nghĩ gì. Quản gia Trần đã trở về Hà Nội. Và Lương Mạnh Bắc chỉ còn lại một mình trong phòng. Cậu chủ Lương Mạnh Bắc không nhấc người lên được. Ho khan chào hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ra hiệu cho ông ngồi xuống. Sau đó ngồi ở bên giường. Anh đang muốn hỏi Lương Mạnh Bắc thế nào thì ngay sau đó. Cánh cửa phòng bệnh mở ra và Phan Chí Trung. Chủ tịch Bệnh viện Bắc Ninh, cùng một nhóm đông đảo các chuyên gia và bác sĩ trưởng bước vào. Danh tính của Lương Mạnh Bắc gây chấn động ở bất cứ nơi đâu ông đến. Ông đã phải nhập viện tại đây và ngay cả đạo diễn cũng bị sốc. Phan Chí Trung sợ rằng không chăm sóc tốt cho ông, và cũng muốn lấy lòng Lương Mạnh Bắc, nên đã đích thân dẫn một nhóm người đến thăm. Chủ tịch Lương, ông cảm thấy thế nào? Nếu ông có nhu cầu gì thì cứ nói, tôi sẽ thu xếp cho ông. Phan Chí Trung đầy kính và mỉm cười lịch sự. Viện trưởng Phan khách sáo rồi. Lương Mạnh Bắc không nói nhiều, lúc này mới nhìn về phía Hoàng Thiên, sau đó nói với mọi người. Mọi người đi ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với Hoàng Thiên. Phan Chí Trung lập tức xấu hổ. Với địa vị của mình, khó khăn lắm ông mới dẫn người đến thăm, nhưng chỉ nói một lời đã bị đuổi khỏi phòng. Thật quá xấu hổ, những người đi theo sau cũng kinh ngạc, đều nhìn về phía Hoàng Thiên. Người có thể khiến Lương Mạnh Bắc coi trọng chắc chắn không tầm thường. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Thiên, những người này đều kinh ngạc. Không phải chứ, một chàng trai mặc quần áo bình thường như vậy được gọi là anh Hoàng sao? Phan Chí Trung không dám lơ là. Ông biết người mà Lương Mạnh Bắc coi trọng nhất định không phải người thường. Ha ha, ngại quá anh Hoàng. Chúng tôi đi ra ngoài bây giờ. Anh cứ từ từ nói chuyện với ông Lương. Phan Chí Trung rất khách sáo với Hoàng Thiên. Gật đầu dẫn mọi người đi ra ngoài. Hoàng Thiên nhìn Lương Mạnh Bắc bị thương nặng. Ánh mắt lúc này lạnh lùng. Điều anh muốn tìm hiểu nhất bây giờ là thằng khốn nào đâm Lương Mạnh Bắc. Rốt cuộc có phải là do mẹ kế phái tới không? Cậu chủ, quản gia Trần đã trở về Kyoto. Tôi tin rằng ông ấy sẽ sớm phát hiện ra liệu có phải là mẹ kế của cậu làm hay không. Lương Mạnh Bắc đoán được Hoàng Thiên đang nghĩ gì. Thở mạnh nói. Hoàng Thiên vừa định nói. Bên ngoài phòng bỗng dưng có tiếng ồn ào. Một thiếu nữ đang chửi bới, nhưng không biết đang chửi ai. Hoàng Thiên trong lòng rung động, nghe từ giọng nói, chắc chắn là ở trong phòng Hoàng Linh, cách Trương.